Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 874 bế quan. Tỷ như Phỉ Vũ không chính là tương đối thông minh, mà Nguyên Kỳ là cực kỳ thông minh, người sau có thể lấy tới trọng dụng. Người trước, đó là có thể biên chơi biên dùng, bất quá hoàn hảo qua đi. Liễu Hồng Tụ nắm Phỉ Vũ không cầm, rõ ràng thích cung tàng huyết. Lại bị nàng bị thương nhất kiếm. Trong lòng khẳng định không dễ chịu đi, Phỉ Vũ không kia một khắc biểu tình khẳng định là có bị. Nhìn thấu trong lòng bí mật khủng hoảng. Cũng có sợ hãi Liễu Hồng Tụ giết hắn sợ hãi. Bất quá người thông minh sở dĩ vì người thông minh. Đó là càng hiểu được xem xét thời thế. Vì chính mình tranh thủ tốt nhất cục diện, mặt cúi thấp. Phỉ Vũ không thanh âm có chút nhẹ. Tựa hồ còn mang theo một ít giọng mũi. Đại nhân, ta là thuộc về ngươi, Liễu Hồng Tụ ha hả cười một cái. Ngón tay miêu tả Phỉ Vũ không tốt hình dáng. Thanh âm sâu kín, ngươi đương nhiên thuộc về ta. Bởi vì chỉ có ta mới có thể mang cho ngươi muốn. Mà cung tàng huyết tuy rằng cũng có thể, lại không nghĩ muốn ngươi. Nữ nhân kia chính là ngạo khí thực, ai không biết cung tàng huyết ngạo khí đâu. Khắp thiên hạ người đều biết, khá vậy quá nhẫn tâm, Phỉ Vũ không nhớ tới ngày đó nàng mặt vô biểu. Tình cắt qua ngực hắn, thật giống như đem hắn tâm cũng cắt mở. Máu chảy đầm đìa một mảnh, bất quá. Phỉ Vũ không bỗng nhiên cảm giác được Liễu Hồng Tụ mang theo. Cười trong thanh âm kẹp lạnh băng, cầm bỗng nhiên đau nhức bị dùng sức nhéo quay mặt đi. Phỉ Vũ không chỉ nhìn đến Liễu Hồng Tụ cao cao. Tại thượng mặt, bất quá ngươi lợi dụng kia Thanh Nguyên lâu người tới dụ dỗ họ Quân kia tiểu tử. Nhưng chính là lợi dụng ta, ta dưỡng cẩu. Làm sao dám lợi dụng chính mình chủ nhân đâu, cạc cạc cạc. Phỉ Vũ không nghe được chính mình cầm cốt cách vỡ vụn thanh âm, cũng bởi vậy khó có thể nói chuyện. Chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, sợ hãi đến nhìn kia không có bất luận cái gì biểu tình Liễu Hồng Tụ, sớm biết rằng người này là như quỷ mị giống nhau yêu khí người. Lại không biết như thế thay đổi thất thường, trước một giây thâm tình hoàn hảo. Sau một giây là có thể giết chết hắn. Liền ở Phỉ Vũ không cho rằng chính mình muốn chết đi thời điểm. Liễu Hồng Tụ bỗng nhiên lỏng sức lực. Khẽ vuốt hắn mặt, bất quá ngươi làm được không tồi. Thật đúng là một lần thú vị trải qua, Phỉ Vũ không ngơ ngác đến nằm ở trên giường. Nhìn Liễu Hồng Tụ buông ra tay. Từ trên giường đứng dậy, thong thả ung dung đến phủ thêm áo choàng thượng trường báo. Quay đầu lại chiều hắn mỉm cười. Tiếp tục nỗ lực như là một cái nắm giữ giang sơn quân vương. Không kiêng nể gì đến phía dưới bất luận kẻ nào vận mệnh. Hắn ngồi ở đám mây phía trên long ỷ. Nhìn mọi người sóc này chìm nổi với hắn. Bất quá là một cái trò chơi, Liễu Hồng Tụ vừa đi. Phỉ Vũ không liền nhắm lại mắt, hắn nhất định phải hướng lên trên bò. Mới có thể như Liễu Hồng Tụ giống nhau phiên vân phúc vũ. Mới có thể có lực lượng đi được đến chính mình muốn, cái gì quân tử ly. Cái gì túc ly, đều không bỏ ở trong mắt hắn. Còn có kia cung tàng huyết, sớm hay muộn có một ngày. Hắn muốn cho nàng ở hắn dưới thân thừa hoan. Liễu Hồng Tụ đi một cái thư phòng. Đã có người chờ chứ. Tự nhiên là hắn hảo đệ đệ Liễu Tông Nguyên, có lẽ rất nhiều người đều khó có thể tin. Kia đoan chính nho nhã, giống như quý tộc mẫu mực Liễu Tông Nguyên như thế nào chính là Liễu Hồng Tụ cái này biến thái yêu. Nhân đệ đệ đâu? Chợt vừa thấy lên, Liễu Hồng Tụ ngược lại tuổi trẻ rất nhiều, Liễu Tông Nguyên cách thật xa đều có thể ngửi được chính. Mình ca ca kia trên người chậm rãi hoan tình hương khí vị. Đó là chau mày, không rõ cái này hảo nam sắc ca ca vì cái gì đam mê mỗi lần hoan hảo thời điểm còn. Dùng hoan tình hương trợ hứng. Rõ ràng những cái đó nam sủng đều mặc hắn muốn làm gì thì làm, ta hảo đệ đệ hu tôn hàng quý tiến đến. Nhưng thật ra làm ca ca ta vạn phần vinh hạnh a. Liễu Hồng Tụ cười đến như vậy sán lạn, Liễu Tông Nguyên rũ mắt, quấy giày đến ngài sao? Không, vừa mới kết thúc. Liễu Hồng Tụ ngồi xuống. Như thế nào? Nghĩ đến hỏi thăm cái gì? Là muốn biết ta đối cung tàng huyết bọn họ phía dưới có cái gì kế hoạch? Vẫn là muốn cho ta tiếp tục đối kia quân tử ly ra tay đâu? Ta hảo đệ đệ, thích một nữ nhân. chỉ cần từ bên người nàng người vào tay là vô dụng. Liễu Tông Nguyên thích cung tàng huyết. Không, phải nói là phi thường thích, gần như điên cuồng. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm liền có chiếm hữu nàng sao? Đáng tiếc, bọn họ chi gian chênh lệch quá lớn, cái loại này cao cao tại thượng. Nhìn xuống hắn tư thái mỗi khi làm hắn tâm động lại thống khổ. Loại này tra tấn hạ, cầu mà không được liền biến thành một loại ma chướng, nếu hắn cầu mà không được, mà người khác không cầu ngược lại được, ma chướng liền biến thành thù hận, đối quân tử ly thù hận, như vậy ca ca ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu? Liễu Tông Nguyên không nóng không lạnh phải hỏi, ha ha. Ma cung đối là lướt sẽ có ý đồ, liền thế tất phải đối ta có cầu. Đáng tiếc phái cung tàng huyết như vậy một cái cùng ta không đối phó người. Tựa hồ cũng có mặt khác tâm tư. Cho nên ngươi chỉ cần chờ mong ta tới kiềm chế cung tàng huyết là vô dụng, bất quá ngươi hẳn là cũng chỉ muốn cho ta xử lý cái kia quân tử ly đi. Cũng là, giống như cũng chỉ có ta có thể từ cung tàng huyết nơi đó đoạt ngươi. Cũng chỉ có ta sẽ làm loại chuyện này, Liễu Hồng tụ lãng lang thang đãng đến cười. Tựa hồ thực dẫn cho rằng vinh, nghe vậy, Liễu Tông Nguyên trong lòng nhất định. Thực lực cùng địa vị chênh lệch chú định hắn không thể đối cung tàng huyết quá trực tiếp. Nhưng là quân tử ly xuất hiện làm hắn có không cười nguy cơ cảm. Đặc biệt là phát hiện đối phương cũng không phải nhỏ yếu bất kham, hắn không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn. Một khi đã như vậy, ta đây liền chúc ca ca ngươi mã đáo công thành. Liễu Tông Nguyên đứng dậy. Hắn cũng không thích loại địa phương này. Tràn ngập làm hắn buồn nôn hương vị, bất quá khởi thân. Liền nghe được Liễu Hồng tụ cười hỏi. Ta không rõ ha, cung tàng huyết kia nữ nhân có cái gì tốt đâu. Cho các ngươi này đó người trẻ tuổi một đám đều như vậy thích. Chẳng lẽ thật là phạm tiện? Người đương nhiên không rõ. Người là làm gay sao? Liễu Tông Nguyên trong lòng khinh thường. Lại là quay đầu nhìn hắn một cái. Bất quá là kẻ hèn một cái quân tử ly. Ca ca không phải cũng cảm thấy hứng thú sao? Đi thong thả không tiễn, chờ Liễu Tông Nguyên lo liệu trước sau như một cao quý mà ung dung khí. Chất đi ra nơi này. Liễu Hồng tụ đó là cười. Tiếng cười như lục lạc. Run lên, ta hảo đệ đệ a. Ta đối kia quân tử ly là có tuyệt đối chiếm hữu nắm chắc. Mà ngươi đối cung tàng huyết lại là si tâm vọng tưởng lạc. Liễu Hồng tụ cũng không đề cập tới điểm. Chính mình hảo đệ đệ, thậm chí thập phần ác độc đến muốn nhìn xem tương lai cái này hảo đệ đệ biết hắn cùng cung tàng huyết chân chính chênh lệch là lúc biểu tình kia nhất định rất thú vị, lại nói tiếp đại ly cũng là bi thôi, không thể hiểu được liền trêu chọc thượng phỉ vũ không cùng Liễu Tông Nguyên này hai cái đại phiền toái, đặc biệt là Liễu Tông Nguyên. Phía trước cho rằng đại ly chỉ là nhỏ yếu đáng thương nam sủng là lúc đều có thể trực tiếp thả ra. Liễu Hồng tụ như vậy ác độc đại chiêu. Càng đừng nói hiện tại đối nàng ghen ghét cùng hận ý, hãy còn không biết chính mình bị hai cái nam. Nhân theo dõi đại ly giờ phút này liền ở trang viên hậu viên Bích Hồ Thượng. Ngồi xếp bằng ngồi ở nước gợn mặt trên. Nhắm hai mắt kỳ thật đại ly rất ít đứng đắn đắn tu luyện. Nàng đi không phải chính thống người tu tiên cái loại này hiểu được thiên địa. Trọn vẹn một khối văn nhã chiêu số. Nàng chính là sao chép, ngộ đạo, bắt trước, như vậy thô bạo lại lực chiêu số không phải ai đều có thể đi. Nhưng là hiểu được tới thời điểm, thuận nước đẩy thuyền, nàng cũng sẽ văn nhã từng cái. Đứng đắn đắn tu luyện tỉ như hiện tại, bên hồ Trúc Hải. Như lục lụa mang. Ở trong gió chảy xuôi, trong hồ lam bạch, sóng nước lóng lánh, ngồi xếp bằng mặt hồ đại ly dưới thân mặt hồ vốn dĩ theo gió phất khởi sóng gợn. Một vòng, nhưng là theo thời gian trôi qua, lấy đại ly vì trung tâm, vòng nhiễm lại đây sóng gợn đều dường như bị một cổ lực lượng thần bí vuốt phẳng. An tĩnh khuếch tán mở ra, vô cùng yên tĩnh, sóng gợn bị vuốt phẳng. Như một mặt gương sáng, thậm chí không dậy nổi một tia gợn sóng, phong. Tựa hồ không có tác dụng, nơi xa. Hộ Pháp Kiệt cùng Lý Khánh hai người cũng ở như vậy an tĩnh hạ nhắm lại mắt, an tĩnh chung. Đại ly bên người mặt nước mạc danh ngưng tụ nổi lên từng điều mảnh khảnh lôi ti. Bạch Ngân, Bạch Ngân, sát vì xinh đẹp, bất quá này Lôi Ti cũng không giống như An Tĩnh Nga. Thực mau phát ra tê tê tê thanh âm, nguyên lai chỉ là nước sôi phao khai một nửa. Hiện tại lại là toàn bộ mặt hồ đều phát ra tê tê thanh. Lý Khánh ba người vừa mở mắt, liền thấy được to như vậy mặt hồ tê tê giật tràn ra từng điều lôi ti thực tinh tế. Thật xinh đẹp, nhưng là kia hơi thở, sát. Phạm Lý mở to hai mắt, trong lòng hoảng sợ, đậu má, không phải là công tử kia gì, lại nhập ma đi. Không, còn có sát kiệt trong mắt hiện lên tinh quang, sát, sát, nghe tới tựa hồ giống nhau, nhưng là thực không giống nhau, sát, là hung lệ chi khí, là một người hơi thở, sát, lại là tâm tính trạng thái, là một người khí trang, sát cùng tồn tại, thực đáng sợ, ít nhất kiệt cảm giác được chính mình linh hồn rung động, sợ hãi, phấn khởi, còn có thần phục. Một cái thích giết chóc người gặp được chân chính giết chóc chi vương thần phục. Lấy này duy tín ngưỡng, nguyên bản như gương lam bạch mặt hồ hoàn toàn biến thành một cái thật lớn. Pháp trận, lôi, lôi quang lộng lẫy, lại áp lực. Không tiếng động áp lực, kia sát, cũng ở áp lực, vì sao áp lực? Bởi vì đại ly mở ra tuyệt đối bình tĩnh chi cảnh. Ong huyết mạch cự tượng xuất hiện, nằm sấp mặt hồ phía trên. Nuốt hút mặt hồ pháp trận khí, áp lực kia hung mãnh khí thế, lại đút nhập đại ly trong cơ thể. Khoảnh khắc chi mắt vẫn luôn ở sáng lên, hình thành một cái tuần hoàn, huyết năng cùng lôi pháp. Giao hòa tu luyện, cũng coi như là đại ly tự mở ra một con đường, mà theo thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, ngay từ đầu là mỗi cách năm ngày uống một lần tuyệt thế hoa mai rượu. Hiện tại biến thành mỗi cách một ngày uống một lần, Lý Khánh ba người vô pháp nhìn chằm chằm vào. Đó là lưu lại một thay phiên hộ pháp. Mặt khác hai người lấy xử lý sự vụ. Tự nhiên không phải để ý tới những cái đó sôi nổi hỗn loạn nghe đồn. Mà là ở Phần Châu đặt móng. Dựa theo đại ly kế hoạch, Phần Châu bên này là cần thiết làm một cái thế lực lên. Lộng một người mạch võng. Rốt cuộc bọn họ trong tay lớn như vậy một cổ lực lượng không thể lão ở bên ngoài làm dã chiêu số. Mà Phần Châu xem như tương đối cao cấp bãi. Hiện giờ thanh thế lực lượng cái gì đều cụ bị. Không đạo lý không thuận thế đem cái giá đáp lên, cho nên trường tụ thiện Vũ Lý Khánh hai người tay. Trái mua địa ốc lộng đất nền nhà. Tay phải tiếp đãi những cái đó mộ danh tiến đến cường giả hoặc là các quý tộc. Tổ kiến nhân mạch võng. Không mấy ngày liền đem tổ chức thế lực cấp lộng đi lên. Tên gọi cái gì? Vatican, điểm này không thể sửa. Cũng không cần sửa, những người đó tự nhiên không ngoài ý muốn Lý Khánh bọn họ làm. Chỉ là tới cửa tới sau biết được Đại Ly vẫn luôn đang bế quan tin tức còn tính có chút thất vọng. Cũng may Lý Khánh hai người sẽ làm người. Nhưng thật ra lui tới hòa thuận. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.